ta còn chưa chúc mừng ngươi đã đạt được ước muốn đó. Hàng Lập xoay chuyển lời nói, mỉm cười rồi chúc mừng. Đa tạ Hàng đạo hữu đã thay ta tìm một khối tiên thân, còn giúp ta hộ pháp mấy ngày nay nữa. Nếu không ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy rồi. Hàng đạo hữu yên tâm đi, ơn này ta sẽ ghi nhớ kỹ. Giải đạo nhân vừa chắp tay vừa nói với Hàng Lập như thế. Vừa nãy trong lúc ngươi vô tình phóng thích lực lượng, mặc dù không tiết lộ ra thân phận, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này xem ra không ổn đâu. Hơn nữa đại hội giảng đạo cũng sắp bắt đầu rồi, tốt nhất nên rời khỏi nơi đây trước đi. Hàng Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói ra. Giải đạo nhân nhẹ gật đầu, trên người lóe lên hào quang, hóa thành một đạo quang mang, chui vào trong vòng tay trữ vật của Hàng Lập. Hàng Lập phất tay, một đạo hoàng quang lóe lên, tu bổ cái lỗ thủng trên vách tường, sau đó đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hắn đang muốn quay người đi xuống lầu thì chợt dừng bước, nhìn lại phía bên kia hành lang. Thần thức của hắn lan ra tra xét kỹ càng tình huống bên trong khách sạn. Cam Cửu Chân không có ở đây. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ khác thường, sau đó liền thu hồi ánh mắt, quay lưng đi xuống lầu. Đúng rồi. Lúc trước ngươi nói ta bán đi cái bộ phi dân hỏa tinh, nói là chờ sau khi dung hợp với cái bộ tiên khôi lỗi xong á, sẽ nói cho ta biết nguyên nhân mà. Là gì điều gì vậy? Hắn nghĩ tới một chuyện, dùng thần hồn liên lạc với giải đạo nhân. Hàng đạo hữu nè, ngươi cảm thấy khối tiên khôi lỗi này á, dùng cái loại lực lượng nào để thúc giục vậy? Giải đạo nhân không trả lời mà hỏi ngược lại. Hàng Lập khẽ giật mình nhưng không trả lời. Toàn bộ tiên khôi lỗi là dùng tiên nguyên thạch thúc giục, vật này cũng không ngoại lệ đâu. Hơn nữa đây là khối kim tiên cảnh, để thúc giục uy năng tiêu hao rất là lớn đó. Tiên nguyên thạch trên người của ngươi căn bản không đủ dùng đâu. Giải đạo nhân tiếp tục nói. Lúc trước ngươi thúc giục cái bộ tiên khôi lỗi này tiêu hao bao nhiêu vậy? Sau một hơi im lặng, Hàng Lập hỏi. Nếu như toàn lực thúc giục cái bộ tiên khôi lỗi này, mỗi một hơi chỉ sợ cần tiêu hao 10 khối tiên nguyên thạch á. Giải đạo nhân nói ra. Cái gì? Một hơi mười khối? Hàng Lập tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong thì vẫn cả kinh. Cái này cũng không phải là cao. Tiên khôi lỗi cần tiên linh lực khổng lồ chèo chống, một hơi tiêu hao gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần cũng không phải là chưa từng có. Giải đạo nhân nói ra. Giải đạo hữu đã từng thấy qua khôi lỗi như vậy rồi hả? Hàng Lập hít một hơi rồi hỏi. Không phải, là do quá trình dung hợp lôi phách tinh, trí nhớ của ta đột nhiên nhớ lại một chút thông tin mà thôi. Giải đạo nhân nói ra. Vậy ngươi lại nhớ thêm được một chút sự việc về chủ nhân trước đây sao? Ánh mắt của Hàng Lập sáng lên, lập tức hỏi. Đối với người này, hắn vô cùng hứng thú. Tuy giải đạo nhân từng nói chủ nhân trước đây đã vẫn lạc rồi, nhưng có đúng hay không còn chờ điều tra lại. Là một chút ký ức vụn vặt thôi, phần lớn là tư liệu về tiên khôi lỗi. Về phần ta kêu Hàng đạo hữu bán đi phi dân hỏa tinh, đổi lấy hơn 3.000 tiên nguyên thạch cũng đủ để ra tay mấy lần rồi. Giải đạo nhân nói ra. Ta hiểu rồi. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Đi thôi. Hàng Lập gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Phong. Lát xin một phút chú thích chút xíu nha. Thì ở cái đoạn này á, giải đạo nhân có nói là Hàng Lập đổi lấy vân hỏa tinh được hơn 3.000 tiên nguyên thạch. Sợ mọi người thắc mắc thì để lát giải thích lại. Thì lúc nãy nữ tử che mặt kia đổi lấy một quả vân hỏa tinh bằng cái nắm đấm thôi là 100 tiên nguyên thạch rồi. Còn Hàng Lập đổi thì hắn đổi nguyên một khối vân hỏa tinh luôn, vì vậy mà mới được cái giá 3.000 tiên nguyên thạch đó. Rồi, tiếp tục nha. Trên Bạch Ngọc Phong, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong. Bầu trời phía trên một mảnh xanh lam như vừa được rửa sạch, trôi lơ lửng nhiều sợi mây thô như những đóa hoa trắng noãn. Một đạo cầu vồng bảy màu bắc ngang phía trên đám mây, giống như một cây cầu cự đại. Trên bầu trời, một đội ngũ trên 100 đầu lông mã, sau lưng có hai cánh đang kéo những chiếc kim sắc chiến xa. Phía trên các chiến xa đứng một đội tu sĩ cao giai mặc kim giáp, tay cầm ngân kích, đang không ngừng tuần tra qua lại trong phạm vi ngàn dặm trên bầu trời. Phía trên Bạch Ngọc Phong bao phủ một tầng màn sáng cấm chế màu vàng nhạt, để hạn chế tu sĩ ngự không phi hành. Trong đó truyền ra từng trận chấn động cũng không mãnh liệt lắm. Chỉ cần là tu sĩ chân tiên cảnh trở lên, phi hành vào sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nếu là tu sĩ đại thừa kỳ trở xuống, tức thì sẽ bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào đi vào được. Cho nên đại bộ phận đệ tử Trúc Long Đạo đều là bay đến Bạch Ngọc Phong, sau đó lại đi bộ lên núi, mới có thể đi vào quảng trường trên đỉnh núi tham gia cái lần thịnh hội này. Giờ phút này trên quảng trường màu trắng đằng kia, chính là một trận tiếng người huyên náo, tình cảnh phi thường náo nhiệt. Chừng có gần khoảng 10 vạn đệ tử Trúc Long Đạo, cùng với rất nhiều trưởng lão, hạch tâm tông môn rậm rạp chằng chịt chiếm trọn cái quảng trường. Ngồi đầy hết thảy vị trí bộ đoàn, về sau vẫn có người không ngừng chạy đến, chen lấn tìm vị trí trên quảng trường. Thậm chí thấy trên đỉnh núi đã không còn một mảnh đất cắm dùi,

tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng không ít môn nhân Trúc Long Đạo nhận ra những người này chính là các phó đạo chủ trong tông. Người chủ trì đại hội Âu Dương Khuê Sơn chọn một cái bộ đoàn hình tròn màu nâu xanh bên trái viên đỉnh ngồi xuống. Các phó đạo chủ sau lưng đều tự tìm một cái bộ đoàn rồi nhau nhau ngồi xuống. Sau khi mười mấy người này vừa xuất hiện trên bạch ngọc đài, các chân tiên trưởng lão cùng đệ tử thân truyền đang khoanh chân ngồi ở chung quanh trên cái thềm đá, nhau nhau ngồi thẳng người lên, âm thanh ầm ĩ ở bốn phía quảng trường cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Các trao đổi hội bên dưới núi cũng tuần tự đình chỉ hoạt động. Tất cả mọi người, bất kể là ngồi hay là đứng, đều trở nên yên lặng. Cơ hồ trong nháy mắt, lấy bạch ngọc đài cao làm trung tâm, khu vực trong vòng ngàn dặm trở nên lặng ngắt như tờ. Không đến nửa nén hương sau, có một vòi rồng màu vàng gào thét bay tới từ chân trời. Tới gần bạch ngọc đài thì thanh thế yếu bớt, bảy tám đạo bóng người từ trong phóng ra. Hai người cầm đầu có bộ dáng rất kỳ lạ. Một người trong đó thoạt nhìn không giống với nữ tử bình thường, da có màu bạc nhạt, hai lỗ tai dài và hơi nhọn, dáng người long lanh hấp dẫn. Đứng sóng vai cùng với nữ nhân này là một nam tử cao to, trên mặt có lông vàng, sát mí mắt có lân phiến. Đi theo phía sau hai người này là năm sáu nam nữ có hình dáng khác nhau, đều không cùng một tộc. Nữ tử da màu bạc cùng nam tử mặc lông vàng khẽ gật đầu với Âu Dương Khuê Sơn, sau đó chọn một cái bộ đoàn bên cạnh ngồi xuống. Những người sau lưng tức thì nhau nhau ngồi xuống theo thứ tự. Hàn Lập tuy rằng trước đây chưa từng gặp qua những người này, nhưng từ thần thái cử chỉ của những người này sẽ không khó đoán ra. Hai người cầm đầu kia cũng là Kim Tiên đạo chủ, những người đằng sau đồng dạng thân phận cũng không thấp, chính là các phó đạo chủ. Không bao lâu sau, khi những người này xuất hiện, một nữ tử bịt mặt màu đen, mặc váy đen, đứng trên một cái lông vũ hắc nha đen bóng khổng lồ bay nhanh tới. Không giống những người khác được tiên hô hậu ủng, nàng ta đi tới đây một mình, sau lưng cũng không có người nào đi theo cả, cũng chào Âu Dương Khuê Sơn một tiếng, sau đó tìm một cái bộ đoàn gần đó ngồi xuống. Theo sát nàng này là một nam tử anh tuấn, tóc vàng rối tung, sau lưng có kim luân, đối lập với nữ tử váy đen. Sau lưng của gã có 15-16 tên phó đạo chủ tháp tùng. Trong hơn nửa canh giờ sau, có không ít phó đạo chủ chạy tới liên tiếp, cho đến khi khu vực bộ đoàn bên trên viên đỉnh còn sót lại hai chỗ trống ở hàng thứ nhất, Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê đạo chủ mới cùng nhau khoan thai đi đến. Hôm nay Hô Ngôn đạo nhân chẳng những thay đổi một đạo bào mới có màu tinh nguyệt, tóc lại được chăm chút chỉnh tề, râu ở trên mặt đều được cạo sạch sẽ, tựa hồ cũng quan tâm đến đại hội lần này. Vân Nghê cười nhẹ nhẹ, kề vai sát cánh cùng với gã đi tới. Chỉ cần một cái nhăn mày hay là một nụ cười đều toát ra vẻ phong tình vạn chủng. Không ít Kim Tiên đạo chủ cùng phó đạo chủ thấy vậy thì nhao nhao cúi đầu, bộ dáng không dám nhìn nhiều. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thấy Hô Ngôn lão đạo cùng Vân Nghê đồng thời xuất hiện, khóe mắt không tự chủ được nhảy dựng lên một cái. Nhưng lại đứng dậy lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống rồi cười nói với hai người. Hô Ngôn đạo hữu, Vân đạo hữu, nhị vị cuối cùng cũng đã đến rồi, vậy là đủ người rồi. Nếu những bách lý đạo chủ còn chưa tới, hai ta có lẽ không tính là muộn rồi. Hô Ngôn lão đạo lườm Âu Dương Khuê Sơn một cái rồi nói. Đó là tự nhiên rồi, bất quá thời gian không sai biệt lắm, mấy vị đạo hữu của các tông môn khác ở bên ngoài cũng sắp đến rồi, hai vị cũng ngồi vào vị trí đi. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua Vân Nghê vừa cười vừa nói. Hô Ngôn lão đạo nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cùng Vân Nghê đi đến chỗ hai cái bộ đoàn chưa ai ngồi. Hàn Lập ngồi xếp bằng tại chỗ, đánh giá những người phần lớn hắn chưa từng gặp qua này. Phát hiện trong 12 vị Kim Tiên đạo chủ, ngoại trừ hai người dị tộc lúc trước ra, còn có một tên nam tử yêu tộc, còn lại đều là nhân tộc. Về phần 36 vị phó đạo chủ, chỉ có những người đi theo hai gã đạo chủ dị tộc lúc nãy mới không phải là nhân tộc. Kỳ thực là trong số những người này, hắn chỉ biết mặt một số ít người thôi, tính cả Hùng Sơn. Lại nói hơn 10 vị đạo chủ này, chính là đại biểu cho lực lượng trọng yếu nhất của toàn bộ Trúc Long đạo. Đang tề tụ tại đỉnh núi của Bạch Ngọc Sơn, mặc dù khí tức ở trên người thu liễm, nhưng lại tạo cho tất cả mọi người chung quanh cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông, không cách nào nói rõ được. Đại hội lại trở nên an tĩnh, bầu không khí bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, ở bên trong thiên mạc xa xa, bỗng nhiên nổi lên một vần sáng hoa quang ngũ sắc, mắt thường có thể thấy được. Vần sáng này bay nhanh tới, từ trong hiện ra một đầu lạc đà ngũ sắc khổng lồ. Con lạc đà này lớn chừng trăm trượng, toàn thân khắc rõ từng vòng ngũ thải linh văn. Phía sau lưng có hai cái bướu lạc đà giống như một ngọn núi nhỏ. Cái bướu phía trước thì có một lão giả mặc vũ y màu sắc rực rỡ, tay cầm bảo bình đang khoanh chân ngồi. Ngũ sắc quang ngọc dương tử, nhận lời mời đến đây xem lại. Lão giả tới gần bạch ngọc đài, cao giọng nói ra. Ngọc Dương Tử đạo hữu, lâu lắm rồi không gặp ha, thực sự là phong thái không chút nào suy giảm đấy nha. Nhưng không biết đạo hữu còn luyện chế ngũ sắc đan hay không vậy ha? Ta một mực mong cầu, khổ nỗi muốn mua mà không được đi nè. Âu Dương Khuê Sơn thấy như vậy, cười chào rồi nói. Âu Dương đạo huynh nói vậy là không phải rồi, người khác thì không nói nha, nếu đạo huynh mà muốn á, ta vẫn có thể lấy ra được 2-3 bình nữa nha. Ngọc Dương Tử đáp xuống bạch ngọc đài, cười tủm tỉm rồi nói. Rất tốt, chỗ này ta cũng có một chút phục thiên hậu thổ, không biết đạo hữu có hứng thú hay không vậy? Âu Dương Khuê Sơn nghe như vậy rồi nói. Chuyện này là thật sao? Đạo huynh nói thật sự có cái loại đất này á, bất luận giá cả bao nhiêu, ta đều nguyện ý đổ lấy. Mặt Ngọc Dương Tử lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng rồi nói gấp. Ngọc Dương Tử đạo hữu chớ nên sốt ruột, đợi xong cái chuyện ở đây rồi ghé tệ phủ một lát, thưởng trà đàm đạo, thế nào? Âu Dương Khuê Sơn vừa mời vừa nói. Tốt, một lời đã định. Ngọc Dương Tử không chần chừ gật đầu rồi nói. Ngọc Dương Tử này xuất thân từ Ngũ Sắc Quan, tuy không phải là nhánh của Trúc Long Đạo, nhưng cũng là một đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn Tiên Vực, địa vị rất cao, cho nên được an bài ngồi tại vị trí bồ đoàn hàng thứ nhất bên phải của viên đỉnh. Không bao lâu sau, giữa không trung lại có một mảnh hào quang màu đen bay nhanh đến, lần này là một nghiên mực màu đen cực lớn. Trên nghiên mực điêu khắc mai lan trúc cúc, thoạt nhìn đẹp đẽ dị thường. Vô tu cung Mạc Phu Tử, nhân lời mời đến đây xem lễ. Một thanh âm trầm thấp khàn khàn từ nghiên mực phát ra. U quang trong không trung lóe lên, nghiên mực màu đen lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Một lão giả da đen, thân cao chưa đủ 5 thước, đang vuốt nhẹ chòm râu dày của mình từ từ hiện ra. Hả? Nguyên lai là Mặt Lão Phu Tử? Âu Dương Khuê Sơn đứng dậy hướng lão giả hành lễ. Lão giả da đen thoáng chắp tay trả lễ, liền đi tới chỗ cái bồ đoàn, làm cho Âu Dương Khuê Sơn hơi ngẩn ra, sau đó mặt không đổi sắc ngồi xuống. Tôi lão đầu, những năm gần đây sao không thấy ghé chu tu cung của ta vậy ha? Không phải lão đã quên mất cái bản rượu lâu năm này rồi chứ? Lão giả tiến đến gần Hô Ngôn đạo nhân, mở miệng cười rồi nói. Ha, cái đầu hắc tử quỷ như ngươi còn không biết xấu hổ, lại đi nói ta. Lão tiểu tử ngươi bế quan khổ tu mấy vạn năm, ta đi canh cửa cho ngươi mấy lần nè, ngươi nói một chút xem. Nhưng mà bất quá ngươi lần này tới thật là đúng lúc đó nha, ta hôm nay trữ không ít ta hảo tử có thể so sánh với mặt dân linh tử của ngươi đâu. Hô Ngôn lão đạo lông mày nhảy dựng lên, nhưng sau đó có chút tự hào nói ra. Mặt phu tử nghe vậy thì lập tức dựng ngược râu, trừng mắt kêu lên. Thôi nhà có cái loại hảo tử có tư kiện ngon hơn mặt dân linh tử do ta tự tay điều chế hay sao? Lão tuyết quỷ nhà ngươi chắc có mạnh mẽ nha. Trước đây ta nhà ngươi đấu rượu, ngươi có lần nào hơn lão phu được không chứ? Có khoác lác hay không á, sau khi đại hội kết thúc, ta đấu với ngươi một phen sẽ thấy thôi. Hô Ngôn đạo nhân ho khan vài tiếng, khóe mắt liếc qua Vân Nghê khi đang nói chuyện. Đừng làm cho lão phu thất vọng nữa à. Mặt phu tử sau khi nghe xong, bỗng nhiên cũng nhoẻn miệng cười, đi về phía bên phải của viên đỉnh, ngồi cạnh Ngọc Dương Tử. Không bao lâu, bồ đoàn phía bên phải viên đỉnh trên bạch ngọc đài có 10 người ngồi, nhưng có nửa số trống không. Đây cũng không phải là do ít tông môn bên ngoài muốn tới đây xem lễ. Trên thực tế, tông môn đến đây xem lễ không chỉ có chừng này, nhưng đại đa số tông môn là thế lực nhỏ, tự nhiên không đủ tư cách ngồi trên bạch ngọc đài. Các tông môn này đều được an bài tại một khu vực khác ở trên quảng trường rồi. Số lượng chỗ ngồi ở trên bạch ngọc đài có hạn, nếu để chen lấn quá nhiều người sẽ phá hư hết phong cảnh của đại hội lần này. Xa xa giữa không trung, đột nhiên truyền đến một hồi tiếu thanh vang dội. Nương theo tiếu thanh, một đạo độn quang màu lam từ đằng xa bắn nhanh đến, xông vào cái màn sáng màu vàng, dừng lại trên cao bên bạch ngọc đài. Thần lâu công Lạc Thanh Hải đáp ứng lại mời đến đây xem lễ. Nương theo cái đạo thanh âm rõ to đó, bên trong độn quang màu lam nở rộ ra một đóa hoa màu thủy lam lớn chừng 100 trượng. Ở giữa đứng 10 mấy đạo nhân ảnh, mặc trên người trường bào màu lam, tu vi khí tức đều không tầm thường. Mọi người Trúc Long Đạo thấy như vậy lập tức xôn xao, hiển nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Lạc Thanh Hải không ai khác, chính là đương kim cung chủ Thương Lưu Cung, một trong tam đại thế lực nổi danh ở Bắc Hàn Tiên Vực, cùng với Trúc Long Đạo. Trong đầu của Hàn Lập lướt qua tin tức về Thương Lưu Cung, đồng thời ánh mắt nhìn về phía không trung giống như những người khác. Chỉ thấy bên trong đó hoa lớn màu lam có một trương long y màu vàng rộng thùng thình, một gã nam tử trung niên dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, ngồi ở trên như đại mã kim đao. Người này dung mạo hiền lành, hai tròng mắt xanh thẳm như biển, nhìn có chút đặc biệt, khí tức cũng tràn đầy như biển, mặc dù cách xa nhau như thế nhưng cũng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Mà đứng sau lưng Lạc Thanh Hải có hơn 10 người, đều một bộ dạng khí vũ hiên ngang, vẻ mặt hưng phấn. Chính giữa có một người thoạt nhìn khoảng chừng 20 mấy tuổi, tuy là nam tử lại có chút thanh tú, làn da mềm mại so với thiếu nữ còn muốn trắng hơn nữa. Nếu không phải trước ngực không có núi non còn làm cho người ta ngộ nhận là nữ tử nữa. Gã tuy rằng cũng mặc một thân trường bào màu lam, vị trí cổ tay áo cùng ống tay áo không giống với những người khác, có thêu đường viền hoa gợn sóng màu vàng, thoạt nhìn có vài phần tương tự với phục sức của Lạc Thanh Hải. Lạc đại công chủ đại giáo quang lâm, Âu Dương Khuê Sơn không có tiếp đón từ xa rồi. Lần này Âu Dương Khuê Sơn đi về phía trước một bước, chắp tay thi lễ nói ra. Còn các phó đạo chủ giờ phút này cũng nhao nhao đứng dậy chào. Bách lý đạo hữu hiếm khi xuất quan, giải thích sâu sắc về ngũ suy chi kiếp không giống người thường. Mỗi lần mở đàn giảng kinh có thể xem là một việc trọng đại của tiên vực, bổn tọa há có thể bỏ qua được chứ. Lạc Thanh Hải vừa cười vừa nói. Hàng huyên một lát, gã cũng không giống như những người lúc trước ngồi ở trên giảng kinh đài, mà là ngồi ở trên cái trướng hoa lớn màu lam treo ở trên không cùng độ cao với giảng kinh đài, liền như vậy cách không treo ở đó. Thương Lưu Cung bên này vừa mới dàn xếp xong thì bên kia lại có một chiếc xe kéo màu trắng bạc lăng không chạy tới. 8 con lông mã ngân quang huy động hai cánh theo xe, phía trên có khoảng 7-8 người, treo trên cao một bên đài khác. Bắc Hàng Tiên Cung đến đây xem lễ. Phía trên xe kéo cầm đầu là một phụ nhân dung mạo xinh đẹp mở miệng nói ra. Tuyết Oanh phó cung chủ giá lâm, thật là khách quý đó. Âu Dương Khuê Sơn thấy như vậy đứng dậy nghênh đón, bất quá so với Thương Lưu Cung lúc trước, trong giọng nói của y sắc thái tình cảm rõ ràng giảm bớt vài phần. Trong 12 tên kim tiên, trừ Âu Dương Khuê Sơn, đám người Hô Ngôn đạo nhân nhìn về phía tiên cung, bộ dáng có vài phần chán ghét, nhìn lướt qua sau đó không hề nhìn nữa. Đám người tiên cung cũng không quan tâm chuyện này, hướng bên Lạc Thanh Hải chào qua một tiếng, sau đó liền đồng dạng dừng lại treo ở trên không một bên khác giảng kinh đài. Sau khi đội ngũ hai thế lực lớn này đến xem lễ, về sau cũng không có người bên ngoài tông xuất hiện nữa. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Âu Dương Khuê Sơn nói nhỏ vài câu với mấy tên kim tiên đạo chủ bên cạnh. Mắt nhìn qua bốn phía quảng trường rậm rạp chằng chịt đại dương mênh mông biển người này, cao giọng quát. Giờ đã đến, cung nghênh bách lý đạo chủ. Thanh âm không lớn, nhưng mà mỗi người trên quảng trường đều nghe rõ ràng vô cùng, giống như nói kề bên tai vậy. Sau một khắc, người ở bên trong lẫn trên đài cao, tất cả đều nhao nhao đứng dậy. Cung nghênh bách lý đạo chủ. Hết thảy trưởng lão, đệ tử Chúc Long Đạo đồng thời hô lên. Thanh âm chấn động toàn bộ quảng trường, tiếng vang vọng ông ông liên tục. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản nắng ráo sáng sủa trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra từng chấn động rung động kỳ dị. Một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm từ trong chậm rãi sinh ra, tiếp theo từ màu đỏ chuyển sang kim, hào quang mãnh liệt trở nên thập phần chói mắt. Cùng lúc đó, một cổ linh áp cường đại đến cực điểm từ trong hào quang mặt trời phát ra, lập tức áp đảo khắp nơi, làm cả Bạch Ngọc Phong triệt để yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong đoàn hào quang bước ra, sau một khắc liền rơi vào trên đài cao. Người này thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi, làn da trên người hơi phím hồng, thông thấu ống ánh sáng, thoáng như một loại xích ngọc, không có một tia khiếm khuyết nhỏ nhặt nào. Thân hình gã cao ngất, khuôn mặt nghiêm túc chính trực, hai đạo mày kiếm bay xéo lên, một đôi mắt hổ không giận mà uy. Một đầu tóc dài màu đỏ, được một đạo châu kim quang buộc lên, gã mặc một kiện trường bào màu hỏa hồng, phía trên thiêu đầy vân văn rồng. Hàn Lập thấy như vậy ánh mắt hơi chớp động. Không cần nhiều lời, người đến không ai khác chính là Bách Lý Viêm, đệ nhất đạo chủ Chúc Long Đạo, nửa bước thái ức ở trong truyền thuyết. Lạc huynh, kể từ sự kiện Tàng Thanh Hải cho đến bây giờ, chỉ sợ là đã hơn 10 vạn năm không gặp rồi đó nha. Ánh mắt của Bách Lý Viêm rơi vào Thương Lưu Cung bên kia, cười sang sảng rồi nói. Bách Lý huynh, nếu không phải ngươi chịu khó bế quan như vậy, ta và ngươi có thể có rất nhiều thời gian tọa vong luận đạo rồi. Lạc Thanh Hải nghe vậy thì trêu chọc nói. Tuyết Oanh phó cung chủ cũng tới. Bách Lý Viêm sau khi nghe xong, cười hằng hạc một tiếng, quay người nhìn tiên cung bên kia, lên tiếng chào hỏi. Tư thế oai hùng của Bách Lý đạo chủ so với năm đó không giảm chút nào. Lần này xuất quan chỉ sợ khoảng cách thái ức cảnh càng gần thêm một bước nữa rồi. Thiếp thân sớm chúc mừng. Mỹ phu nhân dung mạo xinh đẹp khẽ gật đầu, miệng nói ra. Tuyết Oanh đạo hữu nói chơi rồi, Ngọc Tiên Cảnh nếu thật sự dễ dàng tiến gia như vậy, thì ta làm sao phải đau khổ bế quan nhiều lần như vậy chứ? Bách Lý Viêm cười hàn hạc rồi nói.

Khi đậu hữu nè, xin hỏi tam suy là cái gì? Ngũ suy là như thế nào vậy? Lệ huynh vậy mà không biết chân thiện của tam suy sao? Ánh mắt của Kỳ Lương nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin, truyền âm hỏi. Kính xin Kỳ huynh nói cho ta biết một chút đi. Thân sắc của Hàng Lập khẽ động trả lời. Hết tập 76, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.